Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 451, rất có sức hấp dẫn. Cũng có người đã từng đánh những tảng đá này chú ý. Nghĩ trăm phương ngàn kế, mới làm ra không ít núi đá mang đi ra ngoài. Muốn luyện chế thành phòng ngự pháp bảo, nhưng là những tảng đá này một khi mang ra Hư Phong Sơn. Ngàn dặm phạm vi, liền lập tức trở thành phổ thông núi đá, lại không nửa điểm chỗ đặc biệt. Cuối cùng những người này đều chỉ có thể coi như thôi Hư Phong Sơn. Một chỗ chọc lốc trăm trượng trên vách đá, một già một trẻ, hai tên tu sĩ ngồi xếp bằng ở một khối lồi ra trên tảng đá diện. Bên người từng người trôi nổi mấy lọ chứa pháp bảo pháp khí. Không ngừng có các loại hào quang hòa vào những này lọ chứa pháp bảo pháp khí trong ông lão tuổi lục tuần. Xem ra rất là lôi thôi thiếu niên mắt ngọc mày ngài. Thoáng như 15, 16 tuổi thiếu niên, có điều trên người hai người đều tỏa ra đáng sợ khí tức. Ngơ ngác đều là thánh thai cảnh tồn tại, hai người cách nhau không xa. Không ngừng mà bận rộn, trong tay ngắt lấy các loại pháp quyết. Đồng thời thay trôi nổi một mình một bên lọ chứa pháp bảo pháp khí đột nhiên. Hai người tự có cảm giác, hướng về một phương hướng nhìn tới. Nơi đó chính là đông đảo vô hình linh vật, phát tán ra hình quạt khu vực. Long huynh, thật là tinh khiết hỏa linh lực. Thiếu niên hơi biến sắc mặt đạo, không sai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái hướng kia, tại sao lại tỏa ra như vậy tinh khiết hỏa linh lực? Lẽ nào phát tán ra vô hình linh vật, bởi vì nguyên nhân nào đó, quanh năm suốt tháng hạ, đều tụ tập ở một nơi nào đó, mà phát sinh biến cố? Ông lão đồng giả ngừng tay trong pháp quyết. Có chút nghi ngờ không thôi đạo, Long huynh, nếu không chúng ta đi nhìn, dù sao vạn lão quái lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có thể đi vào đến. Hơn nữa này Hư Phong Sơn còn ra phát hiện biến cố. Khu vực trung tâm lực lượng không gian đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ngươi và ta đều chỉ có thể ở biên giới thu thập vô hình linh vật. E sợ lần này vô hình linh vật, sợ là thấp nhất một lần. Trở lại muốn như thế nào cùng những tên kia bàn giao, thiếu niên có chút lo lắng đạo, ngươi nói rất có đạo lý, có điều vô hình linh vật tiêu tán đi ra ngoài cái hướng kia. Trên căn bản đều là Phong Thiên Điện địa bàn. Vạn nhất qua đi đụng tới Phong Thiên Điện lão gia hòa, ngươi và ta những năm này tiếng trầm đại phát tài cử động, chỉ sợ cũng không che giấu nổi. Đến thời điểm Phong Thiên Điện những kia ra vẻ đạo mạo gia hòa tìm tới chúng ta làm sao bây giờ? Ông lão nhưng đối với Phong Thiên Điện có chút lo lắng. Long huynh, ngươi vậy thì lo xa rồi. Ngươi xem một chút, qua nhiều năm như vậy, có mấy cái Phong Thiên Điện ra hỏa tiến vào Hư Phong Sơn đến mạo hiểm này quần quen sống trong nhung lụa ra hỏa. Có Phong Thiên Điện cây đại thụ này dựa vào, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đến Hư Phong Sơn đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi bọn họ có những đệ tử kia làm con cờ thí, tuy rằng thu hoạch thiếu một ít, nhưng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đổi làm là ta cũng sẽ không dễ dàng đến mạo hiểm. Thiếu niên suy nghĩ một chút nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền qua xem một chút, vạn nhất có cơ duyên lớn cũng nói không chắc. Nếu như đụng tới Phong Thiên Điện tiểu bối, liền thuận lợi giải quyết mấy cái, lấy lối ra ác khí. Ông lão ánh mắt lấp lóe đạo, Trương Anh Tuyết ba người thuận lợi vượt qua thứ sáu điều sơn mạch, tiến vào khu vực thứ sáu. Dọc theo đường đi gặp được phong nhận cường độ, để ba người âm thầm hoảng sợ. May là có Phong Lôi Phiên Tử Phiên giúp đỡ, bằng không vẫn đúng là khó có thể bình yên vô sự, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Một không chú ý, một đạo phong nhận không biết từ nơi nào nhô ra, uy lực mạnh mẽ cực điểm. Bình thường phong ngự thủ đoạn rất khó chống đối Phong Lôi Phiên Tử Phiên, hình thành một tầng thanh bạch đan sen màn ánh sáng, hết thảy phong nhận xẹt qua đều bị chống đỡ được. Ô Bằng Vũ âm thầm hoảng sợ, May là Trương Anh Tuyết mang theo phong lôi phiên tử phiên theo lại đây. Bằng không lấy hắn năng lực, ở này khu vực thứ 6 cất bước, còn đúng là nguy hiểm cực điểm. Trịnh Đạo Kỳ càng là như vậy. Mấy chục năm trước, ở khu vực thứ 5 tao ngộ, đã để lại cho hắn bóng tối. Nếu không phải là bởi vì Trương Anh Tuyết, hắn căn bản sẽ không lại đặt chân hư phong sơn ngàn dặm phạm vi. Có điều chỗ tốt cũng không ít. Nơi này vô hình linh vật so với phía trước những khu vực kia muốn nhiều hơn, hơn nữa mức độ đậm đặc cũng không thể giống nhau. Ba người một bên thu thập các loại linh vật, vừa muốn khoảng một tấc tỏa ra tinh khiết hỏa linh lực địa phương chạy đi. Từ phương hướng trên cảm giác đến xem, hẳn là thứ bảy điều sơn mạch. Hai ngày sau, ba người liền cảm thấy thứ bảy điều sơn mạch phụ cận tinh khiết hỏa linh lực chính là từ nơi này phát tán ra. Hẳn là không vượt qua thứ bảy điều sơn mạch, bằng không ba người không nhất định sẽ tới kiểm tra đi tới thứ bảy điều sơn mạch phụ cận. Ba người trên mặt đều lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Sơn mạch trên một tảng đá xanh lớn diện, dĩ nhiên có một người ngồi xếp bằng ở phía trên, một ngón tay điểm ở vẫn thú nhỏ mi tâm. Những kia tinh khiết hỏa linh lực chính là từ nhỏ thú trên người phát sinh, hình thành một đạo màu đỏ cột sáng phóng lên trời. Bởi vậy tinh khiết hỏa linh lực mới tỏa ra đến đâu đâu cũng có Trương Anh Tuyết ba người một chút liền nhận ra. Trên tảng đá ngồi xếp bằng thanh niên chính là cùng bọn họ từng gặp mặt, nhưng không hề bắt mắt chút nào Dịch Thần, một huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên có thể đi tới nơi này, lật đổ ba trong lòng người lúc trước quan niệm, không phải sơn mạch trong vô hình linh vật, chỉ là một loại mạnh mẽ hỏa linh lực mà thôi. Trịnh Đạo Kỳ đánh giá một người một thú, đột nhiên mở miệng nói, Thanh Văn Báo, vẫn còn có loại năng lực này. Ô Bằng Vũ hơi kinh ngạc đạo, ô sư điệt biết con yêu thú này. Trịnh Đạo Kỳ bất ngờ hỏi, bẩm trưởng lão, yêu thú này là bản điện người, từ trong tay hắn mua được, đặt ở dị chân kỳ thiên các giao dịch, ta ngẫu nhiên từ bán ra con yêu thú này tu sĩ trong miệng biết được, con yêu thú này là lần trước hư phong sơn suy yếu kỳ thì hắn từ hư phong sơn đoạt được. Từ các loại dấu hiệu đến xem, đối với hỏa linh chân ti đặc biệt mẫn cảm, ta nghĩ mua lại thời điểm đã bị bán đi. Ô Bằng Vũ tiếc nuối nói, ở hư phong sơn đoạt được, sao có thể có chuyện đó. Trịnh Đạo Kỳ ngạc nhiên nghi ngờ đạo, trưởng lão, đây có gì vấn đề? Hư phong sơn tuy rằng vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên không phải tuyệt đối tử địa, đều sẽ có người sẽ tình cờ phát hiện các loại yêu thú. Ô Bằng Vũ không rõ, đương nhiên là có vấn đề. Những kia ở hư phong sơn phát hiện yêu thú, đại đa số đều là có thuộc tính gió, linh lực, không ẩn chứa cái khác linh lực. Có thể con yêu thú này rõ ràng là lấy hỏa linh lực làm chủ. Theo ta được biết, 300 năm trước, có người đồng dạng ở hư phong sơn phát hiện qua một con lấy thuộc tính thổ làm chủ yêu thú, chờ người kia đem yêu thú thu làm linh thú nuôi, sau một thời gian ngắn mới phát hiện dĩ nhiên là một con thánh thai cảnh mạnh mẽ yêu thú. Có người nói đến từ Nguyên Châu, người kia cùng với vị trí môn phái đều gặp tai vạ. Mãi đến tận vài tên thánh thai cảnh đồng đạo đi vì là vây công, mới đưa con kia sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ thuộc tính thổ yêu thú cho giết chết. Trịnh Đạo Kỳ một bên đánh giá Thanh Văn Báo, một bên vẻ mặt nghiêm túc đạo, nếu nơi này không phải hỏa linh chân ti tụ tập địa, chúng ta đi những địa phương khác thu thập đạt được. Trương Anh Tuyết đối với Ô Bằng Vũ đạo, mặc kệ Trịnh Đạo Kỳ nói có phải là thật hay không, nàng có thể cảm giác được cái này thánh thai cảnh trưởng lão hẳn là coi trọng một người một thú thứ nào đó, nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Ngược lại nàng là không muốn tham dự, cũng không cách nào can thiệp. Anh Tuyết, ngươi nói đúng, vẫn là chính sự quan trọng. Ô Bằng Vũ đồng dạng có thể cảm giác được trước mắt Thanh Văn Báo giá trị xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. hay là càng có thể trợ giúp hắn thu thập hỏa linh chân ti. Chỉ là trước mắt tình huống này, mặc dù giết chết trước mắt tu sĩ, Thanh Văn Báo cũng không hắn chuyện gì, thiếu điện chủ. Có thể hay không cho ta chút thời gian, ta xử lý một ít chuyện. Trịnh Đạo Kỳ nhìn chằm chằm một người một thú, ánh mắt lấp lóe đảo. Trương Anh Tuyết cùng Ô Bằng Vũ không muốn đúc kết, hắn cùng rõ ràng, nhưng để hắn thoát ly phong lôi phiên tử phiên che chở, đó là tuyệt đối không thể, liền trực tiếp làm nói ra Trịnh Đạo Kỳ không có nói ra. Trương Anh Tuyết còn có thể giả bộ hồ đồ nhân cơ hội rời đi. Trước mắt Trịnh Đạo Kỳ đều mở miệng, nàng tất nhiên là không cách nào lại giả bộ hồ đồ, nàng mặc dù là thiếu điện chủ, thân phận cao, có thể ở này không có người ngoài Hư Phong Sơn. Nàng đối với một thánh thai cảnh trưởng lão, vẫn là mang trong lòng kiêng kỵ, cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận dịch thần chuyển vận hỏa linh lực. Toàn lực kích phát phá không tinh thạch, theo thời gian chuyển rời, hắn kinh hỉ phát hiện, trong tinh thạch ẩn chứa lượng lớn hỏa linh chân ti, so với trong không khí tràn ngập những kia, quả thực liền dường như hấp thu linh khí, cùng trực tiếp cầm một khối linh thạch hấp thu chênh lệch to lớn tâm hỏa của hắn uy lực. Dĩ nhiên ở kích phát phá không tinh thạch trong quá trình liên tục tăng lên cho đến bây giờ, uy lực đều lục lọi hơn 10 lần trở lên, so với từ trước đã không thể giống nhau, chính là không biết đây là lâm thời tăng lên uy lực, vẫn có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Ngược lại hắn hiện tại nếu như lại dùng tâm hỏa đi kinh sợ những tu sĩ khác, dù cho là thánh thai cảnh tu sĩ, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, đều sẽ ăn cái thiệt lớn. Bởi vậy kích phát phá không tinh thạch động tĩnh tuy rằng lớn, hắn đều không có dừng lại hơn nữa. Ở hắn nghĩ đến hẳn là không có ai sẽ tới nơi này, nhưng phá không tinh thạch kích phát hơn nửa sau, nhưng có ba đạo độn quang đến đây, nhìn rõ ràng là Phong Thiên Điện ba người. Hắn chỉ là lông mày thoáng vừa nhíu, không có quá to lớn phản ứng. Có thánh thai cảnh tu sĩ đến đây, nói không chắc hắn trái lại an toàn một ít. Trong thân thể mạnh mẽ mấy chục lần tâm hỏa một khi thả ra ngoài, tuyệt đối có thể đem thánh thai cảnh tu sĩ cho làm kinh sợ. Đối với Huyền Châu cảnh tu sĩ, trái lại hiệu quả muốn nhỏ hơn một chút. Như vậy cũng tốt so với quang mị nhãn cho người mù xem dịch thần, kỳ thực trong lòng còn có chút bất đắc dĩ, vẫn đúng là trêu chọc đến rồi những tu sĩ khác. Có thể bình tĩnh đưa Thanh Văn Báo rời đi mới phải kết quả tốt nhất, chỉ là không như mong muốn. Hắn hiện tại chỉ có thể nhắm mắt đi ứng đối. Tiểu tử, đem trên tay ngươi yêu thú cho ta. Trịnh Đạo Kỳ không hề rời đi phong lôi phiên tử phiên che chở phạm vi, chỉ là dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối với dịch thần nói rằng, nếu như cái khác thánh thai cảnh tu sĩ ở đây còn nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư, căn bản là sẽ không cùng một Huyền Châu cảnh tiểu bối phí lời. Trên căn bản là một cái tát đem Huyền Châu cảnh tiểu bối đập chết, sau đó trực tiếp đem vừa ý Thanh Văn Báo cướp đi xong việc. Nhưng Trịnh Đạo Kỳ nhưng là một ngoại lệ, chủ yếu là hắn không ngưng tụ thánh thai cảnh bao lâu, ngay ở Hư Phong Sơn bị trọng thương, vẫn liền trở về bế quan dưỡng thương, không còn cùng cái khác thánh thai cảnh tiếp xúc. Qua thêm vào từ nhỏ ở bảo vệ danh dự Phong Thiên Điện lớn lên, trong lòng giảng đạo lý quan niệm còn vẫn như cũ tồn tại, phong cách hành sự không cách nào làm được cái khác thánh thai cảnh tồn tại như vậy quyết đoán mãnh liệt. Một khi quyết định sự, tuyệt đối sẽ không phí lời. Trịnh Đạo Kỳ ba người vừa đến, dịch thần nhìn như chỉ tiếp tục kích phát phá không tinh thạch, kỳ thực trong bóng tối đã đang yên lặng ấp ủ cảnh tâm hỏa tụ tập ở trong hai mắt. Tuy rằng đồng dạng là triển khai cửu luyện thành hoàng đệ ngũ luyện, có thể này kinh sợ một đòn đi ra ngoài, tất nhiên cùng từ trước không thể giống nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.